Vì trường quầy phất tay, ý bảo bọn họ có thể đi xuống. Nhìn ba người đi về phía sau khách điếm, gã cũng chỉ lắc đầu thở dài. Ba người trẻ tuổi này rất tốt, dù công việc bẩn thỉu hay mệt mỏi bọn họ vẫn không chút oán giận. Từ bổ củi quét dọn vệ sinh đến chăm sóc ngựa trong chuồng, việc gì cũng làm. Tinh thần cũng chịu khổ chịu khó như thế, làm cho trưởng quầy khách điếm rất hài lòng. Lúc trước, trưởng quầy cho bọn họ một chút thức ăn thừa, thu nhận bọn họ ở co củi qua đêm. Vốn dĩ cũng chỉ vì trong lòng gã nghĩ tới làm điều thiện, có một chút lương tri vẫn chưa biến mất, không ngờ lại nhặt được bảo vật. Ngày hôm nay ba người đã dọn dẹp khách điếm sạch sẽ, ngay cả chuồng ngựa cũng không bỏ qua. Bọn họ nói là muốn báo đáp, trưởng quầy liền thử giữ bọn họ làm việc trong tiệm. Vừa mở miệng thì ba người đã đồng ý. Dù tiền công không nhiều lắm, nhưng có đồ ăn, chỗ ở, ba người đã rất thỏa mãn. Chỉ là sau đó trưởng quỹ nghe nói đi cùng bọn họ còn có một tiểu nữ oa, hình như lúc trước chạy nạn đến Đô Dương đã bị bắt cóc. Hai năm qua, ba người vẫn luôn nghĩ cách hỏi thăm, tìm kiếm tiểu nữ oa kia. Có lúc dường như bọn họ thực sự nghe ngóng được rồi, nhưng kết quả vẫn không lạc quan lắm. Thế đạo này, còn có thể sống sót ăn cơm, đã là quá tốt rồi. Đang lúc thở dài, gã ta ngẩng đầu lên thì phát hiện có khách đi vào. Gã lập tức nhiệt tình chào mời một câu. Ba vị khách quan, xin mời vào trong. Xin hỏi là ăn cơm hay thuê phòng hả? Ba người vừa tới chính là Kế Duyên, A Trạch và Tấn Tú. Ánh mắt của gã trưởng quầy cũng không tồi. Thoạt nhìn Tấn Tú và A Trạch ăn mặc cực kỳ tinh tế. Đi chính giữa là một vị nam tử nho nhã. Tuy mặc quần áo mộc mạc nhưng khí độ bất phàm, không phải là dân chúng bình thường có thể đi ra. Trường quay, A Long A Cổ có phải đang ở đây không? A Trạch không thể đợi thêm nữa mà hỏi thẳng. Trường quay sửng sốt một lúc mới nhận ra là cậu đang hỏi ba tên tiểu nhị kia. Có, mấy vị tiểu nhị tên như vậy, nhưng không biết có phải người khách quan nói không? Kế Duyên đến gần, lấy một ít bạc từ trong tay áo ra rồi đặt lên quầy. Trường quay, ta vừa trọ vừa ăn cơm. Đây là bạc đặt cọc, có gì ghi sổ rồi kết toán là được. Còn mấy vị tiểu nhị kia là người quen cũ của tiểu hữu này, không biết có thuận tiện không? Trường quay vừa cười vừa cầm bạc đặt lên cân, sau đó quay sang trả lời Kế Duyên. Thuận tiện chứ, sao lại bất tiện được, bọn họ đang ở phía sau đấy. A Long, đại cổ, tiểu cổ, có người tìm này. Kế Duyên cho biết chút nữa sẽ ra nhận phòng, hắn và A Trạch cùng nhau đi ra phía sau. Ở khách điếm, trong gian phòng nằm kế kho củi và phòng bếp, A Long và hai vị huynh đệ A Cổ đang bôi thuốc. Và lúc nghe thấy thanh âm của trưởng quầy đằng trước, ba người chưa kịp đứng lên thì đã có ba người từ phòng bếp bên kia đi tới. A Long, A Cổ, Tiểu Cổ, A Trạch, thực sự là ngươi. Thật tốt quá, A Trạch không chết. Ta đương nhiên không chết rồi. Bốn người kích động không thôi chạy lên ào ào ôm nhau. Sau khi chào hỏi xong, A Trạch mới giới thiệu Kế Duyên và Tấn Tú. Ba người bọn họ cũng lễ phép vấn an. Dáng vẻ xinh đẹp thanh tú của Tấn Tú càng làm cho ba nam hài đều ngượng ngùng không dám nhìn nàng. Từ ngày từ giã ở chân núi, A Trạch không thay đổi nhiều, còn A Long A Cổ đã cao thêm một đoạn. A Trạch, sao ngươi đùn đi vậy? Đúng vậy không đúng, là ngươi không lớn lên. Việc này nói ra phức tạp lắm. Sao mặt mũi các ngươi bầm dập hết vậy? Đánh nhau à? Đúng rồi. Ali đâu? Nghe A Trạch nhắc tới Ali, sắc mặt ba người lập tức trở nên rất khó coi, ai cũng trầm mặc. A Trạch nhíu mày nhận ra nhất định đã có chuyện xảy ra. Làm sao vậy? Ba người đều không dám nhìn A Trạch, sau đó A Long lấy hết dũng khí nói ra tình hình thực tế. Lúc chúng ta mới đến Đô Dương, Ali đã mất tích, chúng ta tìm nàng 2 năm, rốt cục cũng tìm được ở gần đây, nhưng... Thì ra Ali lúc trước mất tích là bị người ta bắt cóc, sau đó mới biết là nàng bị đưa vào chốn Tâu Lan. Tuy Ali tuổi nhỏ, nhưng theo cách nói của lò sản xuất Tâu Lan thì nàng chính là mầm non tốt. Ở đó nàng được dạy đọc sách viết chữ, cầm kỳ thi họa, chuẩn bị bồi dưỡng làm chiêu bài sau này. Có thể bây giờ cuộc sống của Ali tốt hơn rất nhiều so với ba người A Cổ, nhưng ai cũng biết tương lai sẽ là một mảng đen tối. Ba người làm sao có thể nhịn được, lập tức muốn dẫn Ali đi. Kết quả có thể tưởng tượng được, cánh tay nào có thể vặn qua đùi chứ? Mấy lần tới đó đều bị đánh đến sức đầu mẻ chán. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? A Trạch đi. Chúng ta giúp Ali chuộc thân. Những người này chẳng qua chỉ là vì tiền tài. Cho tiền là được.

Không phải thứ gì bình thường, chỉ là một tờ pháp lệnh bình thường, lưu lại chút niệm tưởng thôi. Đây quả thực không phải phù chú thần dị gì, chỉ là một tờ pháp lệnh. Nếu ma niệm bên ngoài nhập vào tâm thần, vậy có thể dùng pháp hộ tâm để xua đuổi nó đi. Nhưng khi tự trái tim cậu bé sinh ra ma niệm, rốt cục vẫn phải dựa vào chính bản thân. Cảm ơn kế tiên sinh. Trang Trạch lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó không nỡ nhìn kế duyên. Tiên sinh sắp rời đi sao? Ta không phải tu sĩ cửu phong sơn, cũng có chuyện cần phải làm, không thể ở lại mãi nơi này đúng không? Không cần thương cảm, tu sĩ như chúng ta tu hành ngộ đạo, mặc dù trời nam đất bắc nhưng chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. A Trạch nhìn về con đường mòn trên núi. Hôm nay Tấn tỷ tỷ còn chưa tới, tiên sinh có muốn đợi không? Không cần, ngươi thay ta chào nàng một tiếng. Ta đi đây, có Triệu trưởng giáo đi cùng rồi. Triệu Ngự bên cạnh khẽ gật đầu. Tu hành cho tốt, chớ phụ lòng kế tiên sinh. Kế duyên bên cạnh cũng cười nói thêm một câu, cũng đừng phụ lòng cửu phong sơn. Nói xong kế duyên và Triệu Ngự nhìn nhau cười, lúc này mới bước mây rời đi. A Trạch đứng bên vách núi nhìn ra xa, mãi đến khi không còn thấy đám mây kia nữa. Có tư cách để trưởng giáo cửu phong sơn tự mình đưa tiễn thì kế duyên cũng xem như rất có thể diện lớn rồi. Triệu Ngự cũng không phải chỉ tiễn kế duyên ra khỏi cửu phong động thiên rồi mới rời đi, mà một bực đến tận bến Nguyễn Sơn, đưa hắn lên một chiếc phi chu của cửu phong sơn. Lúc đầu thuyền này vốn không dừng ở đây, mà vì chở một người như kế duyên nên mới được đặc biệt đổi thành hành trình như vậy. 3 ngày trước nó chạy về bến Nguyễn Sơn, thả neo chờ đợi. Đương nhiên ngoại trừ 2 vị chi sự trên cửu phong sơn, các hành khách khác trên thuyền cùng với những người buôn bán trên đó cũng không hề hay biết về hành trình thực tế đã thay đổi. Sau khi phi chu xuất phát, nhìn thấy càng ngày càng cách xa bến Nguyễn Sơn, cùng với cửu phong sơn tựa như ảo ảnh ở chân trời, suy nghĩ của kế duyên lại càng hướng về động thiên một lần nữa. Vào khoảnh khắc này hắn thậm chí nắm nhẹ một quân cờ trong tay áo bên phải. Quân cờ này không phải vừa mới hình thành, mà khi dẫn A Trạch đến động thiên quay về cửu phong sơn đã xuất hiện. Đó là lúc hắn nói câu, nhớ tới lúc ta nhìn ngươi như thế nào. Vừa ra khỏi miệng, Trang Trạch trịnh trọng hành lễ, sau đó quân cờ lập tức xuất hiện ngay. Kế duyên cũng đã dự cảm rằng sẽ có quân cờ này, nhưng trong lòng cũng không hy vọng quân cờ hư nhược này hóa thực. Ma đều có chấp nhất. Cảm thán một câu, kế duyên ly khai băng tàu, đi vào khoang thuyền rồi quay về ốc xá của mình. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 131 của bộ truyện Lạc Kha Kỳ Duyên. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.